Khánh Dư Niên chương 1839, về Phạm Phủ Ngũ không muốn tỉnh hai. Do mưu lược và cảnh giác của hoàng đế, các cao thủ hàng đầu Khánh Quốc đã dần bị tiêu hao mà không hề hay biết. Đến nỗi bây giờ để trấn áp cường giả cửu phẩm thượng như Phạm Nhàn, triều đình phải cử Diệp Trọng, nhân vật số một quân đội tới đây. Tiểu công gia vẫn còn cười được, quả thật khiến bản tướng rất bất ngờ. Diệp Trọng đã nén lại phong thái lạnh lùng, bình tĩnh nói. Bản quan chỉ suy nghĩ một vấn đề, nếu ngay cả ngài và cung điển cũng chết, bệ hạ, bên cạnh còn ai đáng tin cậy? Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, giọng khàn khàn nói. Trong lòng Diệp Trọng rung động, hiểu Phạm Nhàn chỉ liếc là thấy ngay chỗ yếu về võ lực của Khánh Quốc. Mặc dù Thiết Kỵ Khánh Quốc vẫn là bậc nhất, cho dù là Định Châu quân, Đại Doanh Yến Kinh hay Tây Chinh quân xưa thuộc Đại Điện hạ nay chia ra các cánh quân, trên chiến trường vẫn là đội quân hùng mạnh. Nhưng nói đến đối đầu chính diện giữa các nhóm tinh nhuệ do cường giả dẫn dắt thì Khánh Quốc khó mà tìm được cao thủ đáng tin cậy. Cường giả khắp thiên hạ đều nằm trong tay ta. Phạm Nhàn nhìn Diệp Trọng, chậm rãi nói, ta không để ý chỉ trước đây của bệ hạ với ngươi là gì, ta chỉ biết nếu ngươi không lập tức triệu hồi toán phục kích và kỵ binh, sẽ có nhiều chuyện ngươi không muốn thấy xảy ra. Câu nói ngạo mạn cỡ nào, cho rằng cường giả thiên hạ đều nằm trong tay mình. Đất đai trong thiên hạ há chẳng phải của quân vương, bề tôi trong thiên hạ há chẳng phải bề tôi của quân vương, Thánh đế là vị quân vương hùng mạnh nhất thiên hạ nên vốn có được sự trung thành của phần lớn các cường giả. Nhưng thời thế thay đổi, dù là nhờ vận may hay trùng hợp, Diệp Trọng cũng phải thừa nhận phần lớn các cao thủ thiên hạ đã rơi vào tay Phạm Nhàn. Mặc dù Diệp Trọng không rõ sự thật về vụ ám sát Huyền Không Miếu, nhưng cảnh tượng trên pháp trường trước đây đã khẳng định với hắn rằng, các cao thủ thật sự như chủ sự Lục Sử thần bí, ảnh tử em trai Thất Cố Kiếm trong truyền thuyết chắc chắn sẽ nghe theo Phạm Nhàn. Điều quan trọng nhất là 13 đồ đệ Kiếm Lư, ngoại trừ Vân Chi Lan đã nhậm chức thành chủ Đông Di Thành, còn có 11 vị cửu phẩm. Bệ hạ không hề ban phát ý chỉ rõ ràng gì cho tiểu công gia. Diệp Trọng trầm giọng nói, nhưng những hắc kỵ kia cùng quan viên rời khỏi kinh đô theo ngươi đã vi phạm pháp luật Khánh Quốc, phạm tội đồng lõa phản nghịch, liệu triều đình có tha mạng cho bọn họ không? Là ta muốn bảo vệ tính mạng của bọn họ. Phạm Nhàn mệt mỏi cúi đầu, ngươi là người thông minh, tự biết phải làm gì. Hiện giờ bệ hạ đang nổi giận. Nghe nói ngài cũng bị thương, chỉ thị ban ra lúc này chắc chắn không được sáng suốt. Ta rất khó khăn mới kiềm chế được cảm xúc. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn thực sự đẩy ta đến điên loạn. Một khi ta điên rồi, sẽ không có lợi cho ngươi, cho triều đại, cho bá tánh và thậm chí cả người trong cung đó. Phạm Nhàn cúi người, lắc đầu, ngươi biết nguyên tắc của ta là gì, từ lão thọt đến ta, phong cách của giám sát viện là che chở, không chịu để đồng đội bị hại. Ta hiểu, nhưng đây là kháng chỉ. Diệp Trọng lặng lẽ nhìn mái tóc rối bời trên trán Phạm Nhàn. Ta là thần tử của Khánh Quốc, có nghĩa vụ truy bắt, trừng trị tất cả kẻ vi phạm pháp luật, phản nghịch. Đừng nói những lời vô ích ấy. Phạm Nhàn phất tay mệt mỏi, bây giờ không có ai ở đây cả, nếu muốn bảo vệ bình yên cho Định Châu quân ngàn năm, tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh lên. Lúc này, Phạm Nhàn và Diệp Trọng đứng khá xa phía trước đội kỵ binh, không ai nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Ngay cả Ngôn Băng Vân vẫn theo sát Phạm Nhàn cũng im lặng đứng bên chiếc xe ngựa màu đen, không tiến lên. Diệp Trọng trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi nói, cho dù lần này ta tha cho bọn chúng một lần, nhưng đám hắc kỵ dưới quyền ngươi đã kiệt quệ tinh thần, dù cho ngươi sai đi Tây Lương nương nhờ hoàng thành hay tới Đông Di nương nhờ đại điện hạ, dọc đường các châu quận đều có quân đồn trú. Nói đến đây, Diệp Trọng bỗng dừng lại, thở dài. Hắn hiểu rõ tình hình, biết rõ sắp xếp của triều đình thời gian qua, trong tình báo có nói cách đây vài ngày Phạm Nhàn còn ở ngoài Yến Kinh xa xôi, không ngờ hôm nay đã về đến kinh đô, nghĩ vậy, vị cường giả quân đội Khánh Quốc không khỏi hoảng hốt. Không hiểu Phạm Nhàn đã làm thế nào để vượt ngàn dặm quan ải, đưa hàng trăm hắc kỵ về kinh nhanh như vậy. Chỉ cần ngươi không tự mình ra tay, quân châu khó lòng ngăn cản được người của ta. Phạm Nhàn khàn giọng nói, chỉ cần ta chịu đi cùng ngươi, bệ hạ cũng sẽ không tức giận vì sự khoan dung của ngươi. Diệp Trọng im lặng một hồi rồi nói, cũng đúng, chỉ cần ngươi chịu trở về kinh đô, cơn thịnh nộ của bệ hạ sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhìn đi, đây không phải là chuyện rất đơn giản sao? Phạm Nhàn nói xong câu đó với vẻ mặt vô cảm rồi quay đi, trực tiếp bước vào chiếc xe ngựa màu đen do Ngôn Băng Vân điều khiển, hạ rèm xe xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa khẽ rung, bắt đầu lăn bánh trên đường lớn, hàng nghìn kỵ binh tinh nhuệ của Khánh Quốc vừa hộ tống vừa canh chừng, chậm rãi di chuyển theo chiếc xe màu đen về hướng kinh đô. Qua Chính Dương Môn, Trên con phố rộng vắng vẻ và u ám, Phạm Nhàn vẫn nhắm mắt bỗng hỏi, sẽ vào cung chứ? Không. Diệp Trọng ngồi thẳng trên lưng ngựa, dáng vẻ không cao lớn cho lắm, điềm tĩnh đáp, bệ hạ chưa hạ chỉ không cho ngươi rời khỏi kinh đô. Tốt lắm, vậy ta về nhà. Phạm Nhàn lại nhắm mắt, nói một câu. Ngôn Băng Vân đang cầm cương giật mình, rẽ vào ngõ nhỏ ở chợ muối, chạy về hướng Nam Thành. Có vài bóng người lặng lẽ đi theo chiếc xe đen, một toán kỵ binh của Diệp Trọng cũng bám theo, còn bản thân ông dừng lại ở đầu phố, không hề có động tĩnh gì. Đường phố đã có người qua lại, dù tin đồn về vụ việc trên pháp trường đã lan truyền sôi nổi nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện xa xôi, không thực sự ảnh hưởng nhiều đến đời sống thường nhật của dân chúng. Vậy nên sau cơn mưa, sinh hoạt kinh đô đã dần trở lại bình thường. Những người đi đường đã bị quân lính đuổi sang dưới hàng hiên hai bên, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe màu đen bị quân sĩ bao vây, dân chúng đoán ra danh tính nhân vật trong xe, ánh mắt thoáng qua nhiều cảm xúc lẫn lộn, căng thẳng, hào hứng, băn khoăn, lo lắng. Diệp Trọng trên lưng ngựa, mặt vô cảm nhìn chiếc xe đen chậm rãi đi xa về Nam Thành, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Theo lý, việc bắt Phạm Nhàn về kinh, cấm không cho rời đi đã hoàn thành ý chỉ, nhưng tâm trạng ông vẫn chưa nhẹ nhõm. Một phần vì trước mối đe dọa trần trụi nhưng bình tĩnh của Phạm Nhàn, ông đành phải từ bỏ truy kích đám hắc kỵ và các quan viên giám sát viện kháng chỉ. Một phần vì thái độ của Phạm Nhàn trên đường về khiến ông cảm thấy lạnh buốt. Diệp Trọng hiểu, không phải mình bắt Phạm Nhàn về kinh mà là Phạm Nhàn tự nguyện đi theo về kinh. Điều khiến ông lạnh sống lưng là Phạm Nhàn hoàn toàn không có ý định vào cung gặp hoàng đế bệ hạ, dù Phạm Nhàn phẫn nộ trách cứ hay giải thích điều gì với hoàng đế bệ hạ thì cũng tốt hơn thái độ thờ ơ như bây giờ. Thái độ vô cảm ấy thực chất ẩn chứa sự phẫn nộ với hoàng đế bệ hạ, cùng với cái lạnh lẽo áp chế và sự coi thường quyền uy hoàng gia. Diệp Trọng không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại dám làm như vậy, nhưng ông hiểu rõ một điều, chiến tranh lạnh giữa hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhàn mới chỉ bắt đầu từ giây phút này. Hoàng đế bệ hạ đang chữa trị vết thương, có lẽ đang chờ đợi người con tư sinh của mình vào cung giải thích hay phẫn nộ gào thét điều gì đó. Nhưng Phạm Nhàn đã khiến hy vọng và dự đoán của hoàng đế bệ hạ rơi vào khoảng không. Diệp Trọng chậm rãi cúi đầu, nhớ lại những lời bình tĩnh nói nhưng mạnh mẽ của Phạm Nhàn bên ngoài Thái Bình biệt viện, không kìm được lắc đầu thở dài. Dưới sức ép lạnh lùng của Phạm Nhàn, ông đã phải nhượng bộ, chứng tỏ Phạm Nhàn đã có đủ lực lượng đối đầu trực diện với quân đội Thánh Quốc, và chắc chắn lực lượng đó sẽ đem lại nhiều biến số cho mối quan hệ giữa hoàng đế bệ hạ và y. Thậm chí Diệp Trọng có thể đoán được tâm trạng của hai người, hoàng đế bệ hạ sẽ không chủ động triệu Phạm Nhàn vào cung, ngài chờ Phạm Nhàn tự đến, còn Phạm Nhàn cũng không chủ động gặp hoàng đế bệ hạ, y chờ vị quân vương trên ghế rồng mở miệng trước. Đây là thể hiện thái độ, ý chí, tinh thần của hai bên, dựa trên tương quan lực lượng và trái tim sắt đá của cả hai. Cuối cùng ai sẽ nhún nhường trước đây? Diệp Trọng hít sâu, biểu cảm trên mặt lấy lại bình tĩnh rồi quay ngựa, chuẩn bị vào cung tâu báo. Cuộc chiến giữa hai phụ tử này không phải việc một thần tử có thể can thiệp. Năm đó Định Châu Quân can thiệp là vì có ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, còn rõ ràng thái độ của ngài đối với Phạm Nhàn hoàn toàn không giống so với các hoàng tử khác. Là thủ lĩnh quân đội Khánh Quốc, Diệp Trọng chỉ hy vọng cuộc chiến này sớm được hòa giải, hoặc kết thúc càng sớm càng tốt, đừng kéo dài như cơn mưa thu làm lòng người lạnh buốt và bất an. Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn của Phạm Phủ ở Nam Thành, đường phố im ắng, hai con sư tử đá ướt sũng ngoài cổng trợn mắt nhìn xung quanh. Cánh cổng đóng im lìm bật mở, vài tên hộ vệ cầm đao xông ra đứng dưới xe. Phạm Nhàn bước xuống xe, không đoái hoài đến Ngôn Băng Vân, chỉ lạnh lùng liếc nhìn xung quanh rồi dễ dàng nhận ra không ít cái bóng theo đuôi, chắc là người của các nha môn do trong cung phái tới. Xa xa đầu phố, các mật thám của giám sát viện vẫn còn đó. Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, về mặt giám sát này, cả triều đình cộng lại cũng khó là đối thủ của giám sát viện. Xem ra những mật thám trong tay y vẫn còn, chưa rơi vào tay hoàng đế. Phạm Nhàn bước lên thềm, Ngôn Băng Vân trên xe thở dài định rời đi thì nghe thấy câu nói. Chắc tòa viện kia sắp không còn dưới tay ta nữa. Phạm Nhàn không quay lại, tay phải được nha hoàng đỡ lấy, giọng nói mệt mỏi pha chút tự dễu, ta vốn cũng chẳng quản lâu, nhưng hy vọng ngươi không phạm phải sai lầm như trước. Giám sát viện vững như thép không phải nhờ thưởng phạt rõ ràng, mà là nhờ bao bọc. Chắc đã có nhiều người vào ngục, về sau những lão gia này cũng khó ngồi vững ghế bát đại sử. Y chậm rãi ưỡn thẳng lưng, cách chức thì cũng được, nhưng ngươi phải đảm bảo họ được sống. Nếu cả họ cũng chết hết thì việc gìn giữ cái viện nhỏ đó cũng vô nghĩa, hiểu chứ? Sau lưng Phạm Nhàn dần thẳng lên. Ngôn Băng Vân im lặng rồi gật đầu dù không biết Phạm Nhàn có thấy hay không. Phạm Nhàn thở dài, dựa vào nha hoàn nâng đỡ bước vào cổng Phạm phủ. Vừa vào phủ, không khí quen thuộc bao trùm lấy Phạm Nhàn, khiến y muốn ngủ. Nhưng Phạm Nhàn vẫn đứng thẳng, bước trên lối đi bằng đá mà không cần nha hoàn nâng đỡ. Trong phủ bốn bề có người canh gác, các hộ vệ nghiêm nghị tuần tra, mọi thứ ngăn nắp chỉnh tề, khí thế sắc bén. Đây là truyền thống Phạm phủ, dù bên ngoài có bão tố nhưng bên trong luôn chặt chẽ, thời loạn 3 năm trước Phạm phủ cũng đã sẵn sàng, ngày nay lại càng chuẩn bị kỹ càng. Đây là nề nếp từ thời phụ thân, dù kinh đô hỗn loạn thế nào cũng khó lay chuyển Phạm phủ nếu không có vài trăm quân tấn công. Phạm Nhàn hài lòng nhìn quanh, biết Uyển Nhi đã chuẩn bị chu đáo, nên y cũng phải mạnh mẽ, để mọi người biết thiếu gia vẫn chưa gục ngã. Đi qua vườn hoa, ra hậu viện, y thấy người nữ nhân dịu dàng ở cửa phòng hoa. Phạm Nhàn gượng cười nói, ta về rồi. Lâm Uyển Nhi mắt đỏ hoe nhưng cố nén lại, cô vừa từ cung về, bước tới nắm tay lạnh giá Phạm Nhàn, ngọt ngào cười nói, về là tốt rồi, ngủ trước đi, chắc đã mấy ngày không ngủ. 6 ngày không chợp mắt, ta cũng không ngờ mình có thể chịu nổi. Trong lòng Phạm Nhàn thoáng đau xót, miễn cưỡng mỉm cười, tựa thân mình lên vai thê tử, bước về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ôn tồn nói, 2 ngày qua chắc là khổ cho nàng lắm. Không khổ. Lâm Uyển Nhi đỡ y vào phòng, lại thấy trên bàn tay có vết máu, lòng thoáng buồn nhưng không dám nói gì, chỉ bảo y ngồi xuống bên giường rồi sai người hầu lấy nước ấm đến rửa mặt, đặt chậu đồng đựng nước rửa chân dưới chân y. Lâm Uyển Nhi ngồi trên ghế nhỏ, cởi giày cho y, mới hay những ngày qua y đã vất vả bôn ba. Mặc dù cưỡi ngựa nhưng hai chân và giày của Phạm Nhàn đã như dính liền, nhất là lòng bàn chân do đạp vào bàn đỡ yên cương càng bị mài đến lõm sâu thành một vết máu. Trong lòng Lâm Uyển Nhi xót xa, cẩn thận đặt đôi chân y vào chậu nước ấm. Phạm Nhàn thở dài, không biết là vì thoải mái hay vì quá mức thương tâm. Ngoài sân toàn người, không ai lọt vào được. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, vừa xoa nhẹ đôi chân y vừa nói khẽ, đề cập đến khu nhà giám sát viện kia. Khi rời kinh đô, có một số người to gan đi theo. Phạm Nhàn nhìn đỉnh đầu thê tử, cười hiền lành, ta biết là nàng sai người nên đã sắp xếp cho họ đi rồi, nàng yên tâm. Còn về viện kia, ít nhất trước mắt hoàng đế bệ hạ sẽ không cho phép ta liên lạc. Bàn tay Lâm Uyển Nhi hơi cứng đờ, lo lắng cho Phạm Nhàn nhưng cũng đang băn khoăn có nên nói việc kia hay không. Một lúc sau, cô cúi đầu, giọng run rẩy, hôm qua muội muội vào cung chữa trị cho hoàng đế bệ hạ, mãi mà chưa trở về. Chuyện bình thường thôi. Phạm Nhàn đã nghe Ngôn Băng Vân nói tin này, bình tĩnh đáp, hoàng đế bệ hạ vẫn thường bắt người không buông. Chỉ có lão thọt không bị nắm được điểm yếu, nên mới dẫn đến hôm nay. Nhắc đến Trần Bình Bình, vẻ mặt Phạm Nhàn buồn rầu. Thực ra điểm yếu duy nhất của Trần Bình Bình chính là Phạm Nhàn, nhưng ngay trong tình thế nguy khốn, ông vẫn tách rời y ra, khiến hoàng đế bệ hạ không bắt được ai, chỉ có thể rơi vào bế tắc. Nói xong, Phạm Nhàn liền ngủ thiếp đi, hai chân trong chậu nước, đầu cúi gục trên ngực, sau bao ngày không được ngủ, cuối cùng được thả lỏng trước mặt thê tử, khuôn mặt thoáng buồn đau mà ngủ say. Lâm Uyển Nhi ngừng động tác trên tay, nhìn gương mặt bi thương tiều tụy kia, đau xót dâng lên từ đâu không biết, vài giọt nước mắt lăn xuống. Cô nhìn Phạm Nhàn, trong lòng nhớ tới thiếu niên long lanh thuở trước, từ bao giờ lại trở nên đáng thương đến như vậy. Một ngày, Phạm Nhàn ngủ một giấc dài tới một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy, y phát hiện trời đã lại về chiều, ánh tà dương nhợt nhạt lọt qua cửa sổ, phủ một màu khác lạ lên các sự vật quen thuộc trong phòng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng của Uyển Nhi truyền vào, có vẻ như cô đang chỉ đạo người hầu làm việc gì đó. Phạm Nhàn không muốn làm phiền cô, vẫn nằm yên trong chiếc chăn ấm áp, không có ý định rời giường. Có lẽ y biết rằng, một khi bước ra khỏi chiếc chăn mềm mại này, y sẽ phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra. Y liếc nhìn, thấy bên giường treo một chiếc khăn, vươn tay kéo lại, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn ở khóe mắt, sau đó nhìn xuống người mình, thấy sạch sẽ, có vẻ Uyển Nhi đã giúp y tắm rửa khi ngủ. Chỉ hai động tác đơn giản ấy cũng khiến cả người y nhức mỏi khó chịu, quả thật hành trình xa ngàn dặm, trận chiến ác liệt, nỗi đau ăn sâu vào xương tủy đã khiến y suy yếu đến cùng cực. Chắc chắn không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục được. Phạm Nhàn nằm im trên giường, từ từ lưu chuyển hai luồng chân khí trong cơ thể, đặc biệt là pháp môn tự nhiên thiên nhất đạo để phục hồi nguyên khí. Y nhìn chằm chằm lên phía trên giường có thêu hoa văn phức tạp, thầm nghĩ đến nam nhân trong cung, bây giờ đang nghĩ gì nhỉ? một mảnh trắng xóa bao la, trời đất chỉ toàn tuyết trắng phao phao, không biết sâu bao nhiêu, bình nguyên tuyết vương tới chân trời, không biết rộng mấy ngàn dặm. Ở cuối chân trời kia, đột ngột nhô lên một ngọn núi tuyết cực cao, xuyên thẳng lên tầng mây, như một thanh kiếm cắm ngược từ trời. Ngọn núi tuyết này cực cao, khiến người ta kinh ngạc, lòng sinh sợ hãi, không dám lại gần. Phạm Nhàn cúi nhìn xuống, thấy đôi chân trần của mình dẫm trên tuyết, nhưng kỳ lạ là không cảm thấy lạnh, chỉ cảm nhận rõ ràng được từng hạt tuyết rơi. Y cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm về núi tuyết cao ngất phía trước nhưng bị ánh sáng phản chiếu từ băng tuyết làm nhói hai mắt. Trời đất sáng chói, như thể trên bầu trời tuyết có chính mặt trời, Phạm Nhàn không biết mình đã đi bao lâu trên vùng bình nguyên tuyết này, 5 ngày, 6 ngày. Bản thân y chưa ngủ, nhưng trời dường như cũng chẳng có ngày đêm ở nơi quỷ quái này. Lần trước khi tới đây, ban đầu luôn là ban đêm, sau khi trời sáng mới chuyển thành ban ngày. Một giọng nói ôn tồn vang lên bên tai Phạm Nhàn, y quay đầu lại nhìn, thấy một khuôn mặt đã lâu không gặp, gương mặt già nua ấy còn đỏ ửng không khỏe, chỉ cần nhìn là biết đây là hậu quả của ma hoàng hoàng. Phạm Nhàn nghiêng đầu, nhìn Tiếu Ân với vẻ quái dị, thầm nghĩ không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện trước mặt ta, còn nói chuyện rành rọt thế này? Y cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng trong tiềm thức có một sức mạnh khiến y không suy nghĩ về vấn đề kỳ quái này, mà rất thẳng thắn hỏi, thần miếu ở trong ngọn núi tuyết kia phải không? Đúng vậy, đó chính là thánh địa của nhân gian, nơi phàm nhân không thể xâm phạm. Tiếu Ân thở dài một tiếng rồi khuôn mặt ấy tan thành vô số điểm sáng, rơi xuống mặt tuyết, biến mất không còn tăm hơi. Phạm Nhàn ngồi bệt xuống, dùng đôi bàn tay đỏ ửng đào bới trong tuyết, dường như muốn lôi Tiếu Ân đã khuất về hỏi thêm đôi điều, nhưng cho dù có đào nửa ngày, hố tuyết càng lúc càng sâu mà vẫn không tìm thấy dấu vết gì, ngược lại bên hố tuyết ngày một sâu thoáng thấy một bóng người. Một tăng nhân mặc áo gai đội nón rộng vành đang ngồi bên hố tuyết, đôi mắt trong veo như biển cả, lặng lẽ nhìn ngọn núi tuyết lớn. Giày của ngươi đâu rồi? Giày của ta đâu rồi? Phạm Nhàn nhảy ra khỏi hố tuyết, liếc nhìn đôi chân trần lộ của mình rồi nhìn đôi chân trần của nhà sư, ánh mắt xuyên qua nón thấy cái đầu trọc lóc, cười nói, ta biết ngươi là Khổ Hà, ngươi từng đến thần miếu, ngươi và Tiếu Ân còn từng ăn thịt người. Khổ Hà ngồi trên tuyết mỉm cười, nói, thần miếu chẳng thần thánh gì, chỉ là một ngôi miếu hoang thôi. Nhưng người đời ai cũng biết ngươi hết sức tôn kính thần miếu, từng quỳ trên bậc thềm đá xanh suốt nhiều tháng, mới được trời ban tuyệt nghệ. Nhưng ngươi biết chân tướng sự việc không phải như thế. Khổ Hà quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn, trên đời này đâu có lực lượng bất khả chiến bại. Nói xong, Khổ Hà biến mất, như chưa hề xuất hiện. Ngay nơi vừa biến mất, vị kiếm thánh thấp bé bỗng nhiên hiện ra, trừng đôi mắt to, tức giận gầm lên với Phạm Nhàn, tro cốt của ta đâu? Tro cốt của ta đâu? Phạm Nhàn cả kinh, lúc ấy mới nhớ ra mình dường như quên mất điều gì đó, mình hình như đã hứa với Tứ Cố Kiếm, nếu như đến thần miếu, sẽ mang theo tro cốt của lão, trải lên bậc thềm đá của thần miếu, để lão có thể nhìn ngắm xem nhân vật phi thường nào ẩn mình trong miếu ấy. Phạm Nhàn phiền muộn vô cùng, thốt lên, ngọn núi ấy cao lớn và lạnh lẽo như vậy, ta không thể nào đến gần, dù có mang theo tro cốt của ngươi cũng vô dụng. Đó chỉ là lấy cớ. Tứ Cố Kiếm giận dữ gầm lên, chỉ là lấy cớ mà thôi. Ngay sau đó, Tứ Cố Kiếm tung một nhát kiếm, cuốn lên từng đám hoa tuyết, trải rác khắp bầu trời và mặt đất, diễm lệ đến không thể chống lại. Phạm Nhàn mặt mày tái nhợt, dùng hết sức lực, đôi chân trần liều mạng đạp lên tuyết mềm, hướng về ngọn núi tuyết cao vời vợi, tựa như không bao giờ có thể chinh phục. Sau đó, y nhìn thấy một bóng đen đang từ tốn và kiên định bước lên ngọn đại tuyết sơn, Phạm Nhàn mừng rỡ vô cùng, hét lớn, Ngũ Trúc thúc, chờ ta một chút. Ngũ Trúc bịt mắt bằng tấm vải đen, dường như không nghe thấy tiếng gọi nào, vẫn kiên trì và lạnh lùng bước lên núi. Nhưng nhát kiếm sau lưng Phạm Nhàn đã đến, chỉ có một đóa hoa kiếm nhưng trong chớp mắt đã nở rộ vô số, mỗi nhát cắt vào lồng ngực và bụng Phạm Nhàn, lấy đi từng mảnh thịt. Đau đớn vô cùng cô tận khiến Phạm Nhàn hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, máu chảy ra nhuộm đỏ mặt tuyết, lập tức biến thành những bông hoa máu đỏ thẫm, như những viên mã não quý giá đầy sát khí. Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc thúc bước lên đại tuyết sơn, ngọn núi tuyết vẫn cao lớn và lạnh lẽo như xưa, y cảm nhận nỗi đau khôn xiết từ trái tim, đầu óc tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Sau đó, y tỉnh dậy. Phạm Nhàn rên rỉ đau đớn, vùng vẫy ngồi dậy từ trên giường, mồ hôi ướt đẫm áo trong. Y vô thức sờ lên lồng ngực mình, phát hiện ngoại trừ cảm giác đau nhức, không hề có vết thương thật sự nào. Lúc này đã vào đêm, có vẻ như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chiều, y im lặng nhìn lên trần nhà rồi lại ngủ tiếp, chỉ không rõ tại sao lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Những nhân vật từng khuấy động thiên hạ xưa kia, từng người một xuất hiện trong giấc mộng của hắn, kể cho hắn nghe về câu chuyện về ngọn núi tuyết ấy rồi khuyên nhủ, cổ vũ rồi ruồng bỏ y. Phạm Nhàn thở hổn hển nặng nề, vội vàng lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, ngơ ngác nhìn chăn đắp trên mình, nhớ lại ngọn núi tuyết trắng xóa trong giấc mơ, vẫn còn rùng mình sợ hãi. Y hiểu ngọn núi tuyết trong mộng đại diện cho điều gì trong thế giới thực, y cũng biết nam nhân kia thực chất còn mạnh mẽ và lạnh lùng hơn ngọn núi ấy, nhưng núi đã ở trước mặt, y vẫn phải leo lên. Trong ngự thư phòng hoàng cung, hoàng đế chậm rãi mở mắt, tỉnh giấc. Nhìn ánh nến lung linh trên bàn, ngài mới biết lúc này đã khuya. Ánh mắt hoàng đế hơi lạnh lùng, có chút khác thường, bởi vì trước đó ngài đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, ngài thấy mình đứng trên một ngọn núi tuyết cô độc, hưởng thụ sùng bái cung kính của vô số bá tánh dưới chân núi, song bên cạnh ngài không có một ai, cô đơn như chính ngọn núi ấy. Những bá tánh gần như đông cứng thành xác ướp, được loại sinh vật ấy thờ phụng có lẽ cũng chẳng có nhiều niềm vui để thu lượm. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến những ánh mắt lạnh lùng nhìn mình trong mơ, ánh mắt quen thuộc của những người đồng bọn, hồi lâu không nói lời nào. Trẫm muốn ủ ấm khuôn mặt, hoàng đế nói. Diêu thái giám luôn trực sẵn bên cạnh lập tức cúi mình tuân lệnh, đẩy cửa ngự thư phòng ra ngoài, trước khi lui về lại hạ giọng tâu, Diệp Trọng đại nhân đã chờ ở trước điện. Hoàng đế không nói gì, có vẻ hơi ngán ngẩm vẫy tay, cửa ngự thư phòng đóng lại. Tuy hoàng đế Khánh Quốc có cung điện riêng trong hậu cung, nhưng bao năm qua, ngài siêng năng chính sự, lại có sức khỏe dồi dào, quen thói thức đêm duyệt tấu trong ngự thư phòng, đã sắp xếp đồ nghỉ ngơi đầy đủ tại đây. Nên rất hiếm khi về cung nghỉ mà thường ngủ lại ngự thư phòng. Có thể nói nửa đời người của Khánh Đế là ở trong ngự thư phòng này. Vào ban đêm yên tĩnh, ngoài hoàng đế ra, chỉ có thái giám thân tín nhất được phép vào, kể từ khi Hồng Công Công qua đời, Hồng Trúc thất thế, người duy nhất có thể ở lại ngự thư phòng ban đêm chỉ còn Diêu thái giám. Có điều, đêm nay trong căn phòng yên tĩnh này còn có một người nữa, cô gái có đôi mắt tự nhiên toát lên vẻ điềm đạm không thể xua tan, gương mặt thanh tú, mặc áo lông mỏng, ngồi im lặng trên ghế tròn đối diện chiếc giường. Dưới chân cô còn đặt một cái rương. Hoàng đế bệ hạ nhìn cô một cái, ôn hòa nói, mấy ngày nay ngươi cũng chẳng nghỉ ngơi, chốc nữa vào hậu cung nghỉ ngơi đi. Phạm Nhược Nhược bình tĩnh thi lễ, không nói gì thêm. Từ buổi trưa hôm trước được đón vào cung chữa trị cho bệ hạ, mọi hành động của cô bị giới hạn nghiêm ngặt. Dù chẳng ai nói thẳng ra điều gì, nhưng cô biết mình nhất định phải ở lại trong cung. Trong hai ngày qua, hoàng đế bệ hạ vẫn giữ cô bên cạnh, cho dù là xem xét công việc ở ngự thư phòng, hay lúc thuộc hạ báo cáo tin tức liên quan đến Phạm Phủ, hoàng đế bệ hạ đều cho Phạm Nhược Nhược ở bên cạnh im lặng nghe theo. Xem ra hoàng đế bệ hạ cũng chẳng tránh né gì cô. Hoàng đế điềm nhiên nhìn cô một cái, dễ dàng nhận ra vẻ lo lắng sâu thẳm trong ánh mắt bình tĩnh ấy. Ngài biết cô đang bận tâm điều gì? Thật lạ là hai ngày qua hoàng đế bệ hạ giữ tiểu thư họ Phạm bên cạnh không chỉ vì trấn áp Phạm Nhàn, cũng không chỉ vì Phạm Nhược Nhược sẽ chữa trị cho ngài, mà còn bởi vì hoàng đế bệ hạ cảm thấy tính cách thanh nhã, lãnh đạm của cô rất hợp với ngài. Hơn nữa, nói chuyện phiếm với cô về các đề tài thiên văn, địa lý hay cảnh trí thiên hạ, Phạm Nhược Nhược luôn có thể đáp lời hoàng đế bệ hạ một cách khéo léo. Không cần bận tâm. Hoàng đế bệ hạ khẽ ho một tiếng. Dù Phạm Nhược Nhược đã dùng diệu thuật lấy ra hầu hết mảnh sắc trong người ngài, thương thế do xe lăn của Trần Bình Bình gây ra quá nặng nề, không ai biết thực tế ngài bị thương nặng như thế nào. Khánh đế là một đại tông sư, nên mới có thể sống sót. Nếu là người khác, chắc đã chết dưới hai khẩu súng của Bình Bình. An Chi, huynh trưởng của ngươi có chút hiểu lầm với trẫm. Đợi ngày sau hiểu lầm này được hóa giải sẽ không còn vấn đề gì nữa. Không hiểu sao hoàng đế bệ hạ có vẻ không muốn thấy cô lo lắng, nên hiếm khi giải thích êm ái như vậy. Mà đó thực sự là lời thật lòng của hoàng đế bệ hạ. Trong mắt ngài, An Chi vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Cái chết thảm thương của Bình Bình khiến trong thời gian ngắn An Chi không thể nghĩ thông, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra khi biết hết những âm mưu độc ác mà Bình Bình từng giáng xuống hoàng tộc Lý Gia. Và những lần hạ độc thủ với An Chi. Bệ hạ nói phải. Phạm Nhược Nhược cúi đầu tạ ơn. Vẻ mặt hoàng đế bệ hạ thoáng chốc u ám. Ngài không hài lòng với giọng điệu lúc này của Phạm Nhược Nhược. Một lúc sau ngài vẫn không phát tác, chỉ nhắm mắt thở sâu rồi nói, An Chi đã ngủ một ngày một đêm, có vẻ trên đường về nó đã rất vất vả. Phạm Nhược Nhược ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn vị hoàng đế trước mặt mà dù thế nào cũng không thể thấy được sâu cạn. Cô hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Lúc này huynh trưởng đang ngủ trên chiếc giường trong phủ, chắc hẳn cũng khó được yên giấc. Câu nói của bệ hạ kia, rốt cuộc đại diện cho tâm trạng gì đây? Hãy kể cho trẫm nghe về hoàn cảnh của ngươi khi xưa học nghệ ở ngọn núi xanh đó, trẫm chưa từng đặt chân đến đất Bắc Tề, đó vẫn là tiếc nuối của trẫm. Hoàng đế bệ hạ rất tự nhiên đổi đề tài, không hiểu sao ngài thật sự đi đúng theo ý nguyện của Phạm Nhược Nhược, biết rằng nếu bàn luận chuyện kinh đô, chuyện Phạm Phủ sẽ khiến cô nương này đau lòng. Tất nhiên, chẳng bao lâu nữa, trẫm có thể tự mình đến ngọn núi xanh đó chiêm ngưỡng. Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười. Phạm Nhược Nhược cung kính đáp, phong cảnh trên núi rất tươi đẹp, các sư huynh đệ thiên nhất đạo đối đãi với ta rất tốt. Dẫu sao ngươi cũng là con dân đại khánh của trẫm, dù không rõ Phạm Nhàn đã dùng chiêu trò gì ép được tên Khổ Hà kia nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng chắc hẳn người Bắc Tề nhìn ngươi cũng không vừa lòng. Hoàng đế bệ hạ lọn tóc mai đã bạc, tùy ý nói. Phạm Nhược Nhược rất tự nhiên mỉm cười đáp, bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, tình hình khi ấy quả thật là vậy. Nhưng sau này sư phụ đã lên tiếng, lại thêm Hải Đường sư tỷ trở về núi, mọi chuyện cũng ổn thỏa. Nói đến Hải Đường, An Chi đã xử trí cô ra sao? Trong đôi mắt hoàng đế bệ hạ thoáng qua một tia cảm xúc, bình thản hỏi. Phạm Nhược Nhược đang nghe truyện trên TV audio CV cảm nhận rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ chỉ tò mò về câu chuyện tình cảm nam nữ được truyền tụng khắp nơi. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hoàng đế bệ hạ, đột nhiên hiểu ra những chuyện này đều liên quan đến huynh trưởng, nhưng chắc chắn huynh trưởng sẽ không bàn luận chi tiết với hoàng đế bệ hạ. Đây là cuộc trò chuyện gia đình ấm cúng hay sao? Phạm Nhược Nhược chợt thấu hiểu, hoàng đế bệ hạ chỉ đơn giản là đã già, cô độc, trống vắng, vốn là người cha nhưng chưa từng được đối đãi như một người cha. Vì thế ngài giữ cô lại đây, muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn biết thêm về những chuyện tầm thường trên đời và những chuyện liên quan đến huynh trưởng. Cuộc trò chuyện giữa hoàng đế bệ hạ và cô gái nhỏ kéo dài, rõ ràng tâm trạng hoàng đế bệ hạ đã tốt lên, khuôn mặt bắt đầu toát lên vẻ ôn hòa hiếm thấy. Cánh cửa ngự thư phòng mở ra, Diêu thái giám dẫn hai tiểu thái giám cầm khay đồng bước vào, trong khay là nước ấm nghi ngút khói. Hoàng đế nhận lấy khăn lông nóng từ tay Diêu thái giám, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phạm Nhược Nhược tiếp tục nói rồi đặt tấm khăn lông cuộn ấy lên mặt, chà sát mạnh vào hốc mắt. Dưới lớp khăn lông, khánh đế chậm rãi nhắm mắt lại, không ai có thể nhìn thấy nét mặt ngài lúc bấy giờ, cũng chẳng ai hay biết rằng giây phút trước đó, ngài đột nhiên nghĩ đến cơn mưa thu ngày hôm qua, sau khi đưa Lý Thừa Bình về cung, tay đứa con trai thứ ba của ngài run rẩy khi bị nắm chặt. Đôi mắt thiếu niên tràn ngập nỗi kinh hoàng. Giống hệt Thừa Càn ngày xưa. Trong lòng hoàng đế bỗng dâng lên một cơn tức giận giá lạnh, giật khăn ném xuống đất, hít thở sâu vài hơi rồi mới nén được cơn thịnh nộ xuống. Ngài nhìn Diêu thái giám nói, sao lâu vậy? Diêu thái giám quỳ xuống, trung giọng đáp, vừa rồi trong cung đình có việc quan trọng tâu lên, nên chậm trễ thời gian. Nói, cung đình phái canh giữ bên ngoài Phạm Phủ. Nói đến đây, Diêu công công vô thức liếc nhìn tiểu thư Phạm Phủ đang ngồi bên cạnh rồi lại cúi đầu xuống, có tổng cộng 14 người, tất cả đều bị giết. Nét mặt hoàng đế chợt đông cứng như băng, ngài từ từ ngồi thẳng dậy trên long sàng, im lặng nhìn chằm chằm vào Diêu thái giám. Phạm Nhược Nhược ngồi bên cạnh nghe tin ấy, nét mặt dần trắng bệch, không che giấu được vẻ bàng hoàng. Hai ngày qua cô luôn ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng, tất nhiên đã hay tin huynh trưởng đã trở lại kinh đô, về phủ từ chiều hôm qua, và mặc dù bề ngoài triều đình cùng quân đội dỡ bỏ kiểm soát đối với Phạm Phủ, nhưng vẫn còn để lại vô số mật thám canh giữ bên ngoài. Những người ấy giờ đây đã chết sạch. Trong lòng huynh trưởng nghĩ sao mà làm thế? Có phải huynh trưởng không biết hoàng đế bệ hạ để y yên ổn ngủ trong phủ, chờ khi tỉnh dậy sẽ vào cung tạ tội? Thế mà huynh trưởng lại ra tay giết hết những người hoàng đế bệ hạ phái đi. Chẳng lẽ huynh trưởng không sợ chọc giận hoàng đế bệ hạ hay sao? Vẻ lạnh lẽo trên mặt hoàng đế lúc này dần tan biến, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười mỉa mai, bình thản phán, cứ tiếp tục phái người đi. Thiên hạ của trẫm hàng ngàn vạn con dân, chẳng lẽ một mình nó lại giết hết được? Cửa chính Phạm Phủ mở toang, đèn đuốc treo cao rực rỡ, chiếu sáng cả nửa con phố phía nam thành như ban ngày. Đạm Bạc công Phạm nhà người đầy máu, bước ra từ bóng tối, dưới ánh mắt kinh hoàng của những người mặc quan phục trên đường, chậm rãi bước tới cửa nhà. Y ngồi xuống ghế dài trước cửa, ném thanh đại ngụy thiên tử kiếm vấy máu dưới chân, giơ tay rửa vào chậu nước nóng được người hầu đưa tới. Nước trong veo lập tức hóa thành màu đỏ máu. Phạm Nhàn rất cẩn thận rửa tay, đổi tổng cộng 3 chậu nước trong mới rửa sạch máu. Đám hạ nhân đổ chậu máu lên gốc cây bên cạnh cửa chính, không biết có thể nuôi dưỡng thành oán khí hung ác nào. Y cởi bỏ quần áo vấy máu, mặc áo choàng nhẹ phủ ngoài, tay áo phất phơ trong gió đêm đầu thu. Màn hí kịch trên đều diễn ra ngay trước cửa chính Phạm phủ, phủ doãn kinh đô phủ Tôn Kính Tu, chủ quan bộ hình và thái giám trong cung vội vã chạy tới, tất cả đều chứng kiến rõ ràng. Đôi bàn tay Phạm Nhàn lộ ra ngoài tay áo vẫn còn run rẩy, dù sao liên tiếp 6-7 ngày hao tổn quá lớn, không phải ngủ một giấc là phục hồi được. Hơn nữa vừa rồi dưới ánh trăng, y cầm kiếm thu hoạch sinh mạng lính canh bên ngoài, lại thêm một phen hao tổn khiến sắc mặt y hơi trắng bệch. Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt cùng thanh kiếm vấy máu dưới chân và mùi máu tanh bay khắp nơi, khiến Phạm Nhàn lúc này nhìn thật đáng sợ. Y chính là viện trưởng giám sát viện, được rèn luyện 20 năm trời để trở thành sát thần hoạt động trong bóng tối. Nhưng thường ngày mọi người bị thân phận, tước vị, quyền lực và hào quang của y che mờ đôi mắt, không nghĩ rằng sở trường của Phạm Nhàn vẫn là khả năng giết người. Đương nhiên, những tai mắt do hoàng cung cử đến giám sát Phạm phủ cũng không bị y giết sạch, bất cứ ai có thể chạy thoát hoặc để lộ rõ danh tính trước khi Phạm Nhàn ra tay chỉ bị y hạ độc làm ngất xỉu. Còn những kẻ canh gác ngụy trang thành thương nhân hay người bán hàng trong gần Phạm phủ trong phạm vi một con hẻm thì không có cơ hội van xin hay đầu hàng, trở thành u hồn dưới kiếm của y. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng về ngọn núi tuyết lạnh giá, Phạm Nhàn lập tức phản công, dù cách thức phản kích này hơi quá tàn nhẫn và vô lý. Phạm Nhàn không phải kẻ hiếu sát, y cũng hiểu rõ bọn người ngoài Phạm phủ kia đều do hoàng đế bệ hạ và các đại thần sai khiến, bọn họ không rõ tâm trạng y lúc này, tất nhiên phải cảnh giác. Nhưng y buộc phải giết, bởi vừa mở mắt, y đã nhận ra chắc chắn hoàng đế bệ hạ sẽ cắt bớt quyền lực của mình và ngăn cấm mọi liên lạc giữa y với những thuộc hạ trung thành trong giám sát viện. Mặc dù Ngôn Băng Vân nhờ sự trợ giúp của hoàng cung, dưới sự trấn áp của quân đội, trên danh nghĩa đã chiếm quyền kiểm soát tòa kiến trúc u tối kia, nhưng ai cũng biết sau cái chết thảm thương của Trần Bình Bình trong cung, tòa viện tối tăm ấy chỉ còn duy nhất một chủ nhân, đó là Phạm Nhàn. Chỉ cần Phạm Nhàn có thể tái lập mối liên hệ với giám sát viện, thì cho dù là hoàng đế bệ hạ, cũng không thể ngăn cản được Phạm Nhàn tập hợp lực lượng giám sát viện. Ít nhất là trong thời gian ngắn, hoàng đế bệ hạ sẽ không cho phép Phạm Nhàn có được sự trợ giúp của giám sát viện nữa. Diệp Trọng dẫn quân mời Phạm Nhàn về kinh, ngoài phủ còn bố trí nhiều tai mắt, rõ ràng hoàng đế bệ hạ muốn giam lỏng Phạm Nhàn trong phủ. Phạm Nhàn không thể cho phép hoàng đế bệ hạ có thời gian sắp xếp từng bước một. Một khi Phạm Nhàn và giám sát viện mất liên lạc quá lâu, triều đình sẽ dần dần phân tán nhân sự giám sát viện, lần lượt đuổi viên chức trung thành với Trần Bình Bình và Phạm Nhàn rồi tiếp tục lồng ghép người của mình vào. Giống như hai năm trước đô sát viện len lỏi vào giám sát viện vậy. Phạm Nhàn buộc phải hành động trước khi mất hẳn giám sát viện, chủ động, có kế hoạch, chuẩn bị để những thuộc hạ của mình một lần nữa quay về hoạt động trong bóng tối, chờ đợi lúc y cần họ trở lại. Tất cả điều này dựa trên việc Phạm Nhàn phải liên lạc được với họ, liên lạc với những thuộc hạ trung thành nhất. Khải Niên tiểu tổ. Những tai mắt bên ngoài phủ phải chết, Phạm Nhàn sẽ không liều lĩnh thực hiện công việc nguy hiểm này khi bị theo dõi. Dưới sự kiểm soát của hoàng đế bệ hạ, cách duy nhất để giám sát bên ngoài Phạm phủ lộ sơ hở chính là khủng bố bằng máu tanh và tử vong. Ngoài ra không còn cách nào khác. Tin tức mà một con quạ dũng cảm chuyển vào Phạm phủ trước đây càng khiến cõi lòng Phạm Nhàn trở nên lạnh lùng, kiên quyết nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đã có hai quan lại giám sát viện bị treo cổ trong lao tù. Không phải là các đầu mục của bác đại sử, có vẻ Ngôn Băng Vân vẫn tuyệt vọng bảo vệ sức mạnh còn lại của giám sát viện. Nhưng rốt cuộc gã vẫn không cứu được hai người kia. Hai quan viên đó chính là người cố gắng ra tay cứu giúp lúc Trần Bình Bình bị đưa vào thiên lao của giám sát viện. Chắc chắn hoàng đế bệ hạ không cho phép quan viên có can đảm làm trái ý chỉ của mình được sống sót, cho nên bọn họ đã chết, chết rất sạch sẽ. Đối với Phạm Nhàn, đây là một tín hiệu nguy hiểm, một điềm báo hoàng đế bệ hạ bắt đầu thanh trừng giám sát viện, vì thế y cũng xuất thủ, không dùng bất cứ quyền lực nhỏ nhoi nào, cũng không huy động bất kỳ thuộc hạ nào của mình, y chỉ tự mình bước ra khỏi bậc cửa cao ngất của Phạm phủ, tuốt trường kiếm lạnh giá sau lưng, đi một vòng trong đêm tối. Giết chết 14 người. Đèn lồng trước cửa chính Phạm phủ treo cao, trong con phố dài phía nam, ánh đuốc chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Mấy vị quan lại nhìn các thi thể máu me được khiêng từ khắp ngõ ngách đưa ra, mặt mũi tái nhợt, kinh hãi không nói nên lời. Bọn họ vốn hiểu rõ tiểu Phạm đại nhân này không phải nhân vật hành động theo lẽ thường, nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao tiểu Phạm đại nhân lại mạo hiểm chọc giận hoàng đế bệ hạ, khiến bản thân gặp nguy hiểm bị bắt giam, sát hại nhiều người đến như vậy trước mặt không biết bao nhiêu người. Đúng vậy, các quan lại đều hiểu những thi thể chất trên xe ngựa kia đều là những thám tử tinh nhuệ mà cung đình cũng như các bộ nha trong triều đình phái tới. Mục tiêu của bọn chúng chính là vị tiểu công gia trong Phạm phủ, nên cũng chẳng trách tiểu công gia nổi giận. Nhưng nổi giận mà giết chóc tàn nhẫn như vậy sao? Từ cung đình, giám sát viện, đến bộ hình, trong triều đình Khánh Quốc, chỉ sợ các cơ cấu đều đã quen việc phái thám tử đi thu thập tin tức, đặc biệt là hai tổ chức đáng sợ kia, không biết đã bố trí bao nhiêu mật thám vào phủ các vương công đại thần trong kinh đô này. Nghe đâu giám sát viện còn đã đạt đến trình độ cấm đinh trong phủ mọi quan lại từ lục phẩm trở lên trong kinh đô. Chuyện cấm đinh trong giới quan lại kinh đô cũng không phải bí mật. Các quan đã quen với việc ấy, cho dù một ngày nào đó phát hiện trong phủ có gian tế của cung đình hay giám sát viện, họ cũng chỉ im lặng làm ngơ, nếu không thể làm ngơ nữa thì cũng chỉ lễ phép đưa gian tế trở lại nha môn của họ. Bởi vì các quan viên đều hiểu rõ, những gian tế ấy là tai mắt của hoàng đế bệ hạ, là uy nghiêm của triều đình, chưa bao giờ nghĩ có quan lại nào như tiểu Phạm đại nhân hôm nay, tàn nhẫn và ngông cuồng giết sạch những gian tế ấy. Phó thị lang bộ hình nhìn Tôn Kính Tu sắc mặt khó xử, nói nhỏ, Tôn đại nhân, ngài phải hỏi tiểu công gia xem chuyện hôm nay rốt cuộc thế nào. Giết người giữa đường lớn đã phạm tội chết trong luật pháp Khánh Quốc, dù Phạm nhàn nay đã sang quý, nằm trong bát nghị nên được miễn tội chết, nhưng tội khác vẫn khó tha, huống hồ những người bị giết hôm nay vốn là thành viên triều đình. Nhưng Phạm Nhàn vẫn thông thả rửa sạch máu trên tay dưới ánh lửa, thay đổi y phục đẫm máu trước mặt các quan viên, vẻ mặt lạnh lùng bình thản, ai dám lên tiếng bắt giữ. Trong số các quan viên lúc này, chỉ có phủ doãn kinh đô phủ Tôn Kính Tu phải xử lý việc này, mà mọi người đều biết Tôn phủ với tiểu công gia có quan hệ thân thiết, cách đây vài tháng tiểu công gia còn chiến tranh một đợt với hạ đại học sĩ của môn hạ Trung Thư vì tiền đồ của Tôn Kính Tu, khiến hạ đại học sĩ mặt mày xám xịt. Vì thế mà ánh mắt của các quan đều dồn về phía Tôn Kính Tu. Trong lòng Tôn Kính Tu như uống phải hoàng liên đắng ngắt, hắn biết rõ những đồng liêu này đang sợ điều gì, có điều những ngày qua hắn cũng chẳng hề thoải mái, trước tiên là giám sát viện xảy ra chuyện lớn, kết quả Trần lão viện trưởng bị lăng trì thảm khốc. Mà ngày đó hắn tận mắt chứng kiến tiểu Phạm đại nhân một mình phi ngựa xông vào pháp trường, càng sợ đến run lên bần bật. Hắn không biết sau này tiểu Phạm đại nhân sẽ đóng vai trò gì trong triều đình, chìm vào trầm luân hay bị bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Nếu Phạm Nhàn sụp đổ, tất nhiên Tôn Kính Tu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, cho nên cả ngày hôm đó hắn lo sợ chờ đợi chiếu chỉ cách chức của hoàng đế bệ hạ, không ngờ rốt cuộc chiếu chỉ chưa đến, chỗ dựa của mình là tiểu Phạm đại nhân lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, đại nghịch bất đạo như thế. Hắn cúi gù bước tới cổng chính Phạm phủ, cung kính làm đại lễ trước mặt Phạm Nhàn rồi nhẹ giọng hỏi vài câu. Lúc này Phạm Nhàn mệt mỏi ngồi trên ghế dài, Thanh đại ngụy thiên tử kiếm nằm dưới chân y, thấy Tôn Kính Tu đến cũng chẳng kinh ngạc, lạnh lùng đáp vài câu. Đám quan viên sợ hãi không dám lên tiếng, cũng không rõ hai người nói gì, chỉ biết nhịn nhục chờ đợi. Đợi Tôn Kính Tu từ bậc thềm đá bước xuống, thị lang bộ hình cau mày nói, tiểu công gia nói thế nào? Việc này không phải chuyện nhỏ, giết người giữa đường lớn, cho dù khiếu nại lên thái thường tự cũng phải có lời giải thích chứ. Vị thị lang đại nhân này không dám ra lệnh cho 13 nha môn bộ hình huy động nhân thủ vào Phạm phủ bắt người, nhưng luật pháp Khánh Quốc nghiêm khắc, những quan viên này tận mắt chứng kiến nên cũng không thể làm ngơ. Không biết trước đó Phạm Nhàn nói gì với Tôn Kính Tu, phủ doãn kinh đô phủ này đã không còn vẻ hoảng sợ, sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu công gia nói gần đây kinh đô không yên ổn, giám sát viện tra ra có mấy lão ma ma vào kinh bắt cóc trẻ con, ngươi cũng biết trong Phạm phủ có hai vị tiểu tổ tông, tiểu Phạm đại nhân cũng thấy lo lắng. Nên trước bữa tối đã đi một vòng các ngõ phố ngoài phủ, thấy mấy nhân vật lạ mắt, chỉ cần liếc mắt đã biết không phải người lương thiện nên mới hỏi vài câu. Không ngờ bọn chúng lại to gan đến thế, còn rút vũ khí ra hành hung tiểu công gia, tất nhiên tiểu công gia không khoan nhượng cho lũ gian tặc đó. Lời này vừa nói ra, mấy vị quan viên đứng giữa hít một hơi lạnh, từng thấy kẻ quyền quý hung ác vô sĩ, nhưng chưa từng thấy vị quyền quý nào hung ác vô sĩ đến thế. 14 sinh mạng người đấy, nói giết là giết, còn vu cho đối phương tội danh nghi ngờ là bắt cóc trẻ con, đây là tự vệ, có vẻ cũng đủ để biện minh rồi. Nhưng nói là tiểu công gia trong Phạm phủ một mình một ngựa đi tìm lão ma ma kia, kết quả bị 14 tên truy sát, lời này nói ra chắc thiên hạ chẳng ai tin. Bản quan tất nhiên không tin, nhưng bản quan cũng chẳng có bằng chứng gì. Dĩ nhiên, cũng có thể mời tiểu công gia về nha môn ghi lời khai hay gì đó, chỉ là bây giờ đêm đã khuya, bản quan không hứng thú. vòng eo tôn kính tu đột nhiên thẳng lên, lạnh lùng nhìn đám đồng liêu bên cạnh. Trong nha môn các vị đại nhân cũng có thẩm quyền đó, muốn tiếp quản vụ án thì cứ tự nhiên. Có điều bản quan phải nhắc các ngài, những người chết phần lớn là người trong cung. Trong cung không có chỉ thị gì, tốt nhất các ngài đừng tự tiện hành động. Đây là lời khuyên nhảm nhí, ai cũng biết người chết trước Phạm phủ hôm nay là những ai, đây vốn là chuyện giữa hoàng đế bệ hạ và tiểu công gia, cho dù gan lớn đến mấy thì những quan viên này cũng không dám can thiệp. Có điều hôm nay Phạm Nhàn làm việc quá đáng, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến trong cung, nếu các quan viên không có phản ứng gì trước lúc đó, không biết trong cung sẽ nghĩ thế nào về họ. Tôn Kính Tu hỏi xong câu đó bèn dẫn nha dịch kinh đô phủ bỏ đi, không buồn để ý tới chuyện bên này nữa. Lúc trước trò chuyện với Phạm Nhàn vài câu, hắn như được uống thuốc an thần, tuy mùi vị viên thuốc này chẳng ra sao, nhưng ít nhất tiểu công gia nói chỉ cần mình không chết, Tôn Phủ sẽ bình an vô sự. Đã nói tới nước này rồi thì Tôn Kính Tu còn oán hận gì nữa, tất cả theo số mệnh thôi. Nhìn người của kinh đô phủ rời khỏi cổng chính Phạm Phủ, Phạm Nhàn đứng dậy từ trên ghế dài, lạnh lùng liếc nhìn đám quan viên dưới thềm đá, nhặt dưới chân thanh đại ngụy thiên tử kiếm mà thiên hạ coi là báu vật rồi thong thả gõ lên đầu thạch sư hai cái bột bột. Hành động này của y giống hệt một tên công tử bột vô sĩ, nhưng lại xuất phát từ tiểu Phạm đại nhân, cảm giác tương phản mãnh liệt khiến sắc mặt đám quan viên biến đổi. Vừa bước vào phủ đã có nha hoàn tiến lên dâng cho y một chiếc áo choàng dày. Lúc này Phạm Nhàn mới cảm thấy ấm áp hơn, vừa siết chặt vạt áo vừa đi về phía hậu trạch, miệng hỏi thoáng qua, nước sắt cỏ lau đã làm xong chưa? Làm xong thì mau đưa tới. Nha hoàn vâng dạ rồi đi vội. Phạm Nhàn một mình đi vào hậu trạch, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói với thê tử Lâm Uyển Nhi bên bàn, giết 14 người rồi, ngày mai có thể sẽ có 28. Thực ra bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ của triều đình, chịu sự sai khiến từ cung đình và các bộ nha, tội gì phải làm khổ mình. Gương mặt Lâm Uyển Nhi lộ vẻ không đành lòng, nói, hơn nữa, dù trong lòng chàng khó chịu, muốn báo thù cho hai thuộc hạ giám sát viện chết trong lao tù cũng không nên trút lửa giận lên những người kia. Nàng không hiểu, bệ hạ muốn giam lỏng ta trong phủ này, nhưng biết rõ nếu không tự mình xuất cung canh chừng, cho dù là Diệp Trọng cũng không thể cắt đứt mọi liên lạc của ta với bên ngoài. Phạm Nhàn lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy thân thể vẫn còn yếu ớt, giọng khàn khàn nói, bệ hạ bận rộn nghìn việc triều chính, làm sao có thể tự mình canh giữ ta được, nên chỉ có thể giăng một cái lưới lớn, lưới ấy bao vây bên ngoài tòa nhà này. Ta nhất định phải xé toạc lưới này, bằng không sẽ như con ếch trong nồi nước ấm, chết mà không biết tại sao. Giữa hai hàng lông mày Phạm Nhàn toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nhưng chàng cũng vừa nói đó thôi, hôm nay chàng giết 14 người, ngày mai có thể 28 người, bệ hạ là chủ nhân của Khánh Quốc, thần dân trong thiên hạ đều là công cụ trong tay người, dù thế nào cũng không thể giết sạch. Lâm Uyển Nhi lo lắng nhìn y. Giết nhiều, tất nhiên cũng sẽ khiến người ta khiếp sợ. Phạm Nhàn hơi cúi đầu nói, tuy hoàng quyền cắm rễ sâu trong lòng dân, khó lay chuyển, nhưng nỗi kinh hãi trước cái chết chắc chắn cũng sẽ khiến những kẻ trong tấm lưới canh gác kia vô thức để lộ ra một vài sơ hở. Nghe những lời này, vẻ lo âu trên mặt Lâm Uyển Nhi vẫn không giảm bớt, đôi mắt đẫm lệ của cô đầy quan tâm và bất an dành cho Phạm Nhàn. Cô nói khẽ, nhưng nếu bệ hạ muốn thu phục chàng, còn có rất nhiều cách. Hai tay Phạm Nhàn chống hai bên, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói, hắn giữ muội muội lại trong cung, đây là cách ép ta không dám rời kinh đô. Nhưng nếu muốn thu phục ta, hắn nhất định phải giam ta trong hoàng cung, giam bên cạnh hắn. Ta nghĩ bệ hạ sẽ không liều lĩnh như vậy. Nói đến đây, y ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo âu của thê tử, ôn hòa nói, Thục Ninh và Lương Tử đã ra khỏi thành rồi, việc này nàng làm rất tốt, nếu không chúng ta với tư cách cha mẹ ở trong kinh đô, thật sự khó mà hành động thoải mái. Có lẽ bọn Tư Tư đã đến trang viên của gia tộc, nhưng thiếp chắc chắn nghĩ trong cung cũng có tin tức. Lâm Uyển Nhi thở dài, đi đến bên cạnh y, khẽ tựa đầu vào vai y, thiếp không quan tâm chàng định làm gì, chỉ lo muội muội còn trong cung, hai đứa nhỏ cũng chưa đi xa. Vì thế ta phải liên lạc được với người của mình. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi gầy của thê tử, nói, Tư Tư ngày thường trông không đáng chú ý nhưng thật ra rất có chủ kiến, chịu khó, còn Đằng Tử Kinh làm việc rất lão luyện, chắc chắn sẽ không để trong cung bắt được dấu vết gì. Nếu ta có thể liên lạc được với người trong Khải Niên tiểu tổ, tất nhiên sẽ có cách đưa bọn họ về Đạm Châu. Về phần muội muội còn trong cung, có lẽ không sao đâu. Giọng Phạm Nhàn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hôm nay ta công khai thách thức uy nghiêm của bệ hạ, chính là muốn xem bệ hạ có thể làm đến mức nào. Chàng thực sự không sợ hoàng đế Cửu Cửu sẽ nghiêm khắc trị tội sao? Lâm Nguyễn Nhi ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn y, cô biết rõ người thân ngồi trên ngai vàng kia lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào, một khi phát hiện Phạm Nhàn không còn là đứa con tư sinh mà mình có thể khống chế, bệ hạ sẽ phản ứng thế nào? Lâm Nguyễn Nhi luôn cảm thấy hành động của Phạm Nhàn bây giờ quá nóng vội, quá liều lĩnh. Mọi hành động của bệ hạ đều không liên quan tới tình cảm hay cảm giác, mà chỉ vì lợi ích. Phạm Nhàn nhắm mắt nói, nếu chấp nhận tiêu chuẩn đó, có thể phân tích ra, có lẽ bệ hạ sẽ tức giận nhưng sẽ không bước ta vào bước đường cùng. Cho dù là con cái ta sắp đưa đi Đạm Châu, hay Nhược Nhược còn trong cung, hay nàng. Phạm Nhàn mở mắt nhìn thê tử, chậm rãi nói, đây đều là điểm mấu chốt của ta, nếu bệ hạ phá vỡ điểm mấu chốt này, chỉ có thể khiến chúng ta sớm trở mặt. Lâm Nguyễn Nhi hơi băn khoăn nhìn y. Phạm Nhàn nói, ta chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ kẻ địch nào của mình, nhưng cũng không bao giờ đánh giá thấp bản thân. Cho dù bệ hạ có ép buộc ta chống đối hoặc giết chết ta cũng chỉ có thể mang đến hậu quả và hỗn loạn mà triều đình đại khánh ta không thể gánh vác được. Nếu như ta chết, phía Đông Di Thành kia sẽ ra sao? Hay đám đồ đệ từ Tứ Cố Kiếm vẫn sẽ tuân thủ thỏa thuận bất thành văn kia? Một vạn tinh binh trong tay đại điện hạ tuy có hạt cát của triều đình, nhưng động tĩnh của cấm quân 3 năm trước đã chứng minh bản lĩnh chỉ huy của vị đại ca này, hắn hoàn toàn có thể nắm vững cánh quân hùng mạnh này trong thời gian ngắn. Trần Bình Bình đã chết, ta chết nữa, chắc chắn đại ca sẽ không nghe lời ta nữa, cho dù không dẫn quân về Kinh Đô, ít nhất hắn cũng sẽ ở lại Đông Di Thành nhìn nắm vị phụ hoàng trong Kinh Đô. Tốt nhất bệ hạ đừng dùng Ninh Di để uy hiếp hắn, theo như nàng mô tả, sau biến cố ngự thư phòng, Ninh Di đã có ý quyết tử. Với tính cách mạnh mẽ nóng nảy đó, nếu bệ hạ dùng tính mạng cô ấy uy hiếp đại ca quay về Kinh Đô, chỉ sợ cô ấy sẽ lập tức tự sát ngay trước mặt bệ hạ. Vân Chi Lan càng không phải kẻ ngốc, nếu ta chết, chắc chắn hắn sẽ đoán được ý định của đại ca, vô duyên vô cớ có thêm một trợ thủ mạnh mẽ, chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ hết sức để duy trì địa vị độc lập của Đông Di Thành. Nếu ta chết, lúc này Hoàng Thành còn ở Định Châu sẽ phản ứng thế nào? Nếu ta chết đi, Giang Nam mà ta điều hành suốt 5 năm sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế nào? Cho dù Hạ Tê Phi phản bội ta, nhưng ta vẫn có vô số cách khiến cả Giang Nam rối loạn. Chưa kể giám sát viện, hiện giờ giám sát viện vẫn im lặng một phần vì những đại quân bên ngoài, phần quan trọng hơn là tất cả quan viên đang âm thầm quan sát ta, muốn biết ta định làm gì. Nếu ta cũng chết, giám sát viện sẽ tan rã. Nàng xem, nếu bệ hạ thực sự ép buộc ta làm phản hoặc giết chết ta, sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Phạm Nhàn khẽ nhếch mép cười kỳ quái, làm sao hắn nỡ? Làm sao, hắn dám? Thật ra Phạm Nhàn còn nhiều lá bài tẩy ẩn sau lưng chưa tiết lộ, một là không cần, hai là về phương Bắc, bản thân y cũng không quá chắc chắn. Nhưng nói tới đây, bốn chữ cuối cùng y nói ra vẫn đầy tự tin và kiên định. Được hưởng di sản của mẫu thân, được vô số trưởng bối che chở, kể cả ân sủng của hoàng đế lão tử những năm gần đây, cộng thêm những lão quái vật ủng hộ bí mật, cuối cùng Phạm Nhàn cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, trở thành nhân vật duy nhất trên đời này có thể đối mặt với hoàng đế hùng mạnh thánh quốc mà không cần nhượng bộ. Có lẽ thường ngày không ai chú ý điểm này, nhưng một khi để mắt tới sẽ kinh ngạc nhận ra rằng bao năm qua, cơn gió mưa ở thánh quốc và thiên hạ đã tạo nên một nhân vật quái dị như Phạm Nhàn. Bệ hạ. Lâm Nguyễn Nhi trầm ngâm rất lâu rồi nói nhỏ, có lẽ vì thánh quốc, vì thiên hạ, người sẽ khoan dung cho hành động đại bất kính của chàng. Nhưng chắc chắn điều đó không chỉ dựa trên việc bệ hạ e ngại những gì chàng có thể ảnh hưởng, mà còn bao gồm nhiều thứ khác, có lẽ là những điều rất vi diệu. Một khi bệ hạ nhận ra chàng thực sự không hề quan tâm tới người, chắc chắn bệ hạ sẽ trực tiếp xóa bỏ chàng. Để tiêu diệt một người, cách tốt nhất là tiêu diệt thể xác người đó. Lâm Nguyễn Nhi kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, chàng nghĩ nếu bệ hạ thật sự giết được chàng, liệu người còn quan tâm Đông Di Thành sẽ phản bội hay không? Người có còn để ý tới chút lực lượng của Lý Hoàng Thành ở Định Châu? Người có còn bận tâm dân chúng Giang Nam sẽ chịu bao đói khổ? Nếu người thật sự đủ nhẫn tâm giết chàng, làm sao còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác trên đời? Hoàng đế bệ hạ, cho dù cả thiên hạ quay lưng lại với người, người vẫn có quyền lực và sức mạnh để chinh phục lại thiên hạ. Huống hồ chàng chỉ có thể khiến thiên hạ của người thêm vài vết sẹo khó có thể chữa lành mà thôi. Lâm Nguyễn Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của y, thở dài, đừng vì lo lắng cho thiếp hay vì suy nghĩ cho con cái, dù làm việc gì cũng phải nghĩ nhiều hơn về bản thân chàng. Phạm Nhàn im lặng, phải thừa nhận dù bản thân là người hiểu hoàng đế Lão Tử nhất, về mặt tâm lý tư duy, thê tử sống bên hoàng đế từ nhỏ lại nắm rõ hơn một chút. Thôi không nói những chuyện đó nữa, chút nữa khi thuốc cỏ lau tới nàng phải uống nóng đấy nhé. Phạm Nhàn gượng cười. Những năm qua bệnh tình Uyển Nhi rất ổn định, ngoài thuốc của Phí tiên sinh và Phạm Nhàn, công lao lớn nhất là nồi thuốc cỏ lau Bắc Hải. Nói tới đây, Phạm Nhàn chợt nhớ tới Bắc Hải, nhớ tới những lá cỏ lau châm vào da người đau nhói, nhớ tới người con gái đã lâu không gặp, không biết giờ đang ở Tây Hồ ra sao. Lý do nhớ tới Hải Đường Đoá Đoá là vì sau cuộc đối thoại kia, Phạm Nhàn đã rõ mình cần làm gì. Uyển Nhi nói đúng, muốn tiêu diệt ai đó thì phải tiêu diệt thể xác người đó. Phạm Nhàn nhắm mắt suy ngẫm, làm thế nào để làm tan chảy ngọn ngươi núi băng khổng lồ vạn năm kia? Làm thế nào đánh bại một đại tông sư? Hải Đường? Hay Thập Tam Lang? Hay chính mình? Hay là trên đời này đã chẳng còn ai làm được điều đó? Phạm Nhàn bắt đầu nhớ Ngũ Trúc Thúc, không phải vì nhớ cây dùi sắt bên người hắn, mà chỉ vì trong khoảnh khắc tâm hồn mờ mịt, vô thức nhớ tới người thân thiết nhất. Ngày thứ hai, cổng chính Phạm Phủ mở toang, tai mắt triều đình phái tới lại bao trùm khắp những nơi tối tăm xung quanh con phố lớn phía Nam Thành. Có vẻ như vị hoàng đế trong cung biết rất rõ đứa con tư sinh của mình đang nghĩ gì, đang thăm dò điều gì, chỉ im lặng ngồi trong ngự thư phòng, dùng bất biến ứng vạn biến, mài mòn thời gian của Phạm Nhàn, từ từ đun nóng nồi nước lên từng chút một. Khúc củi lớn nằm dưới đáy nồi chính là ý chỉ của bệ hạ mà đới công công truyền tới sáng nay. Nghe giọng nói quen thuộc kia, Phạm Nhàn mặc bộ quan phục màu đen quỳ gối trong đại sảnh, ánh mắt lóe lên hào quang bình tĩnh như đã dự liệu từ trước. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cách chức viện trưởng giám sát viện của Phạm Nhàn, lệnh quay về phủ tĩnh tâm suy ngẫm lỗi lầm, khâm thử, khâm thử. Các hạ nhân, nha hoàn trong Phạm phủ nghe rõ ý chỉ này, chỉ cảm như sét đánh, trung chuyển cả Phạm phủ, mọi người quỳ ngoài sảnh tái mặt, kinh hãi, lo lắng cho thiếu gia. Không chỉ bọn họ, mà cả các quan lại, dân chúng kinh đô đều rõ nền tảng quyền lực trong tay tiểu Phạm đại nhân là gì. Nhưng lệnh cách chức của bệ hạ như muốn chặt đứt gốc rễ tiểu Phạm đại nhân. Có điều, Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh quỳ đó nghe chỉ, không lộ vẻ kinh ngạc hay đau buồn gì, bởi tất cả đều nằm trong dự tính của y, giống như những gì y suy đoán trên giường hai ngày qua. Trong thời gian này, bệ hạ sẽ dần dần tước bỏ những lớp quyền lực bảo vệ quanh người y. Tính từ lúc gặp Vương Khải Niên trên đường từ Đông Di Thành về kinh, chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày, Phạm Nhàn đã làm bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo. Hắc kỵ hoành hành khắp châu quận, đã phạm đại kỵ. Hơn nữa, 500 hắc kỵ liên tục xông qua hơn 10 quan ải khiến y mang tiếng xấu cực lớn trong triều đình. Chưa kể Phạm Nhàn xông vào kinh đô giết thống lĩnh Chánh Dương Môn, giết chết mấy cao thủ trên pháp trường trước mặt muôn dân. Từng việc đều là tội lỗi không thể tha thứ trong luật pháp Khánh Quốc, cho dù là Phạm Nhàn cũng phải trả giá, bệ hạ đã rất khoan dung khi không tống y vào ngục. Nhưng sự khoan dung đó không thể dập tắt tin đồn và áp lực trong quan trường và dân gian. Lệnh cách chức hôm nay ngoài việc loại bỏ chức viện trưởng giám sát viện của Phạm Nhàn, còn được xem là lời giải thích sơ bộ với thiên hạ và cách để bệ hạ phát tiết cơn thịnh nộ. Còn về sau trong cung sẽ có những lệnh nào, Phạm Nhàn sẽ hứng chịu những đòn tấn công và mất mát nào, còn phụ thuộc vào cách ứng phó của Phạm Nhàn cũng như dư luận trong giới quan lại và dân gian. Phạm Nhàn chất phát đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ từ tay đới công công, tùy ý giao lại cho môn khách thuộc hạ đứng phía sau sắp xếp, hoàn toàn không chăm chú đọc kỹ. Bởi vì trên thánh chỉ đã buộc tội y những điều rất thật, y cũng không chuẩn bị kiện cáo gì về những vấn đề này với hoàng cung. Uống chén trà đã rồi hẳn đi. Phạm Nhàn nhìn đới công công bằng ánh mắt ôn hòa. Trên gương mặt đới công công không thể khống chế được nỗi bối rối và lo âu, vài năm qua lão ta lên xuống trong cung đình đều vì nhờ vào vị quyền quý trẻ tuổi trước mặt, thế nhưng hôm nay lại phải tự mình đến Phạm phủ tuyên đọc chiếu chỉ này. Trong lòng đới công công thật sự có phần không thoải mái. Nô tài còn phải quay trở lại cung đình. Đới công công nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt lo lắng, giọng run rẩy nói, bệ hạ chỉ tức giận nhất thời, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Phạm Nhàn hiểu tại sao lão lại lộ vẻ mặt ấy, mỉm cười vỗ vai lão nói, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu bệ hạ sai ngươi đảm nhiệm trọng trách tuyên đọc chỉ dụ, chắc cũng là tin tưởng ngươi. Đới công công cung kính hành lễ rồi chuẩn bị ra về, nhưng lại nghe giọng trầm trầm của Phạm Nhàn vang bên tai, nhược nhược ở trong cung có ổn không? Thái giám và đại thần tự ý truyền tin tức là điều đại kỵ, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, đới công công vẫn không chút do dự, hạ giọng nói, Phạm tiểu thư sống rất tốt trong cung, thường lui tới ngự thư phòng nghe nghị sự,